Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, tâm hồn ấn. Tĩnh Phi muốn không có sai, Lâm Tiêu chính là thực tế như vậy một người, nếu là không có chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới Tĩnh Phi, cho dù Tĩnh Phi vì vậy mà chết rồi, ánh mắt hắn cũng sẽ không nhiều nháy mắt một cái. Lâm Tiêu lại trợ giúp thân nhân mình bằng hữu, cũng lại trợ giúp nữ nhân mình, nhưng mà một người xa lạ, Lâm Tiêu phải không sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ. Ta đồng ý, Tĩnh Phi nhất cuối cùng vẫn đồng ý. So sánh với kia hư vô mờ mịt chỗ tốt, nàng còn là muốn sống lâu hơn một chút. Rất tốt, ngươi làm ra chính xác quyết định. Lâm Tiêu gật đầu, nếu như Tĩnh Phi bị cái gọi là chỗ tốt che đậy tâm trí mà nói, như vậy thì coi như nàng chết rồi, cũng là tự tìm đường chết. Đã như vậy thề đi, Lâm Tiêu nói ra. Tĩnh Phi nghi hoặc, thề. Lâm Tiêu gật đầu, tiếp theo ta việc muốn làm, liên quan đến ta một số bí mật, cho nên ngươi cần lập xuống thệ ngôn, không tiết lộ bất kỳ vật gì. Tĩnh Phi trầm ngâm chốc lát, nói ra, đây là phải làm, nhưng mà ngươi cũng muốn thề, không thể thương tổn đến ta. Tĩnh Phi cũng không ngốc, mình thề, Lâm Tiêu cũng không thề, vạn nhất hắn hãm hại rồi mình há chẳng phải là nói liên tục cũng không cách nào nói. Lâm Tiêu cũng bày tỏ đồng ý, chủ yếu là phải giải quyết Tĩnh Phi vấn đề, cần phải mượn Thái Tiêu giới lực lượng, cho nên Lâm Tiêu không được không làm như vậy. Hắn nắm giữ thế giới bí mật, vẫn là tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài tốt, chờ hắn đột phá đến động hư, vậy liền không sao rồi. Bất quá ở trước đó, vẫn là muốn giữ bí mật. Hai người liền thệ ngôn vấn đề thương thảo một phen, theo sau quyết định song phương đều đồng ý thệ ước, sau đó hoàn thành thệ ngôn. Tất cả hoàn thành, giữa hai người nguyên bản xa lạ bầu không khí đột nhiên liền dịu đi một chút, dù sao hiện tại ai đều không cách nào thương tổn tới đối phương. Lâm Tiêu ngón tay tại trong hư không một chút, một cái điểm sáng màu vàng bay về phía Tĩnh Phi. Tĩnh Phi nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói ra, trong này có một cái pháp môn, người trước tiên đem nó tu luyện. Lâm Tiêu phải đem Tĩnh Phi trên thân lực lượng quỷ dị chuyển tới trên người mình, kia liền cần liên thông Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi, trước tiên ở giữa hai người xây dựng ra một tòa có thể câu thông cầu nối. Cái pháp môn này kỳ thực gọi là tâm hồn ấn, là thiên giới một đôi tình thâm ý trọng đại năng phu thê sáng tạo ra, vì liền là liên tiếp lẫn nhau, tâm linh tương thông, vĩnh viễn không trở ngại. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có đem điểm này nói cho Tĩnh Phi, tránh cho nàng ngại ngùng tu luyện. Hơn nữa Lâm Tiêu còn đang ở đó trong đó sửa đổi một chút địa phương nhỏ, vốn là tâm linh tương thông bí pháp, thậm chí có thể biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để cho Tĩnh Phi biết rõ mình suy nghĩ trong lòng, cũng sẽ không đi lý giải Tĩnh Phi suy nghĩ trong lòng. Cho nên hắn đem tâm hồn ấn loại chức năng này trừ đi. Tĩnh Phi tiếp xúc được điểm sáng màu vàng, tâm hồn ấn bí pháp tiến nhập ý nghĩ. Tĩnh Phi khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đến Lâm Tiêu, kinh hãi nói, loại này thần kỳ bí pháp, ngươi là nơi nào tìm đến? Nàng không biết đây tột cùng là đẳng cấp gì bí pháp, nhưng mà nàng có thể bảo đảm, đây tuyệt đối là mình tiếp xúc qua thần diệu nhất bí pháp rồi, không ai sánh bằng, cho dù là Phạm La Điện Chí Cao Pháp Môn Đại Phật Tâm Kinh, cũng tuyệt đối không có cách nào cùng bí pháp này đánh đồng với nhau. Tĩnh Phi bừng tỉnh đại ngộ, không trách Lâm Tiêu muốn mình giữ bí mật, vật như vậy nếu như tiết lộ ra ngoài, Tiệt Cổ Ma Điện đều sẽ ra tay với hắn, cướp đoạt hắn bí pháp. Hơn nữa, ai biết Lâm Tiêu có còn hay không? Càng thêm thần diệu bí pháp. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi cứ tu luyện là được rồi. còn lại không nên hỏi nhiều. Tĩnh Phi cưỡng chế trong lòng kinh hãi, cũng đã minh bạch Lâm Tiêu dự định chính là mượn tâm hồn ấn câu thông hai người thần diệu thủ đoạn, đem trên người nàng lực lượng quỷ dị chuyển tới Lâm Tiêu trên người. May mắn là tâm hồn ấn tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng mà cũng không khó tu luyện, đặc biệt là khi Lâm Tiêu tu thành thời điểm, nàng có thể mang cảm ngộ truyền cho Tĩnh Phi, tăng nhanh Tĩnh Phi tiến độ tu luyện tâm hồn ấn. Tĩnh Phi luôn có một ít cổ quái cảm giác, phảng phất mình và Lâm Tiêu phòng có một loại đặc thù nào đó liên hệ. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, là nàng từ chưa từng cảm thụ. Lâm Tiêu ngược lại rất lạnh nhạt, không có gì đặc biệt biểu hiện. Lâm Tiêu nhìn một chút, có chút không biết làm sao. Tĩnh Phi nói ra, ngươi không cần lo lắng, đến lúc sự tình kết thúc, ngươi đem môn bí pháp này phế bỏ, dĩ nhiên là không có loại cảm giác đó. Đây dù sao cũng là câu thông lượng tâm hồn người bí pháp. Tĩnh Phi cảm giác không được tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Nàng dù sao cùng Lâm Tiêu không có gì thân mật quan hệ. Nếu mà nàng là Lâm Tiêu nữ nhân, hơn nữa yêu tha thiết Lâm Tiêu mà nói, nàng cũng sẽ không cảm giác không được tự nhiên, ngược lại sẽ cảm giác rất thoải mái. Tĩnh Phi liền vội vàng dứt bỏ trong lòng ý nghĩ đen tối, đem toàn bộ tâm thần thả tại trên việc tu luyện. 3 ngày sau, tâm hồn ấn tu luyện hoàn thành, Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi phòng có không tên liên hệ, coi như là buông rơi những cái kia tâm linh cảm ứng các loại đồ vật, nhưng là vẫn có một chút tâm hồn liên hệ. Điều này làm cho Tĩnh Phi coi như không nhìn Lâm Tiêu, trong đầu cũng hầu như là hiện ra Lâm Tiêu thân ảnh. Ngươi có phải hay không tại lừa ta? Tĩnh Phi âm thầm oán thầm, làm sao cảm giác mình bị gài bẫy đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, kỳ thực tương tự bí pháp còn rất nhiều, nhưng mà những cái kia đều quá khó khăn, phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể tu luyện hoàn thành. Thậm chí có tu luyện mấy trăm năm cũng sẽ không có tiến triển. Vì tiết kiệm thời gian, Lâm Tiêu mới lựa chọn tâm hồn ấn, nhưng là bây giờ xem ra, Tĩnh Phi trạng thái bị tâm hồn ấn làm cho có chút không tốt. Hết sắp hoàn thành đi, Lâm Tiêu thầm nghĩ, chỉ phải nhanh hoàn thành đổi vị trí. Tĩnh Phi giải trừ hết tâm hồn ấn, tất cả thì sẽ khôi phục bình thường. Lâm Tiêu ngón tay hướng phía trước hư không rạch một cái, xoẹt một tiếng vang nhỏ, hư không nứt ra, một người cao vết nứt xuất hiện, vết nứt sau đó là nhất phương thiên địa mới. Đây, đây, Tĩnh Phi ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu động tác, hồi lâu không nói ra lời, sửng sốt hồi lâu, Tĩnh Phi gian nan quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, nàng rốt cục thì đã minh bạch, vì sao Lâm Tiêu phải để cho nàng lập xuống thệ ngôn. Lâm Tiêu, vậy mà nắm giữ một cái tiểu thế giới. Mời vào đi, Lâm Tiêu cười nói. Tĩnh Phi thần sắc vô cùng phức tạp nhìn đến Lâm Tiêu. Người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, không trách liền Phạm La Điện đại năng đều không làm được sự tình. Người cũng dám nhận lời. Lâm Tiêu chỉ là cười tủm tỉm nhìn đến Tĩnh Phi. Tĩnh Phi thở dài một tiếng, tiến vào Thái Tiêu giới bên trong. Lâm Tiêu cũng đi theo tiến vào bên trong, theo sau vết nứt đóng kín, tất cả lại khôi phục nguyên dạng. Tại Thái Tiêu giới trong một chỗ phong cảnh thanh tú đẹp đẽ trên ngọn núi, Tĩnh Phi cảm thụ được tự nhiên ấm áp gió nhẹ, nàng lẩm bẩm nói ra, ngươi cái thế giới này có thể so với ta Phạm La Điện chí cao đại năng để lại thế giới. Lâm Tiêu nắm giữ tiểu thế giới, cái này đã rất để cho Tĩnh Phi kinh ngạc, nhưng mà tiểu thế giới này trình độ phát triển càng làm cho nàng kinh hãi đến biến sắc. Tại nàng chỗ đi qua bên trong tiểu thế giới, chỉ có Phạm La Điện vượt hẳn động hư cấp đại năng để lại tiểu thế giới, có thể cùng Lâm Tiêu tiểu thế giới sánh ngang. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.